Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2836. Chương 2836. Chân tướng phơi bày. Một người một rồng tại Thanh Phong Sơn bên trong tông môn tùy ý xung phong. Lúc này Bạch Vũ Triết hóa thân thành Lãnh Huyết Sát Thần. Chỉ cần là xuất hiện ở trước mặt hắn vật sống, mặc kệ là thú hay người, trên cơ bản cũng sẽ không bỏ qua. Có lẽ có thời điểm sẽ tạo thành giết lầm, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Hắn cũng không có thời gian đi từng cái phân biệt. Kỳ thật chỉ cần từ đối phương một số động tác đại khái cũng có thể đoán được. Bạch Vũ Triết giết chết, tuyệt đại số đều là thiên ma đại lục võ giả. Còn lại những cái kia, bình thường cũng đều là đầu nhập. Thật muốn có bị đối phương khống chế lại, đồng dạng liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nếu như nói còn có những người khác cũng giống như Hồng Khánh Lân, đánh vào nội bộ trở thành nội ứng, vậy liền thật không có cách nào. Bất quá loại người này hẳn là rất ít, người bình thường cũng căn bản không có cơ hội này. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ sơn môn đều tại rung động, khắp nơi đều là tiếng la giết cùng tiếng kinh hô. Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long như vào chỗ không người. Căn bản không có người có thể trong tay hắn đi qua một chiêu. Dần dần, hắn đã giết tới Thanh Phong Sơn nội bộ ở giữa nhất vị trí. Phía trước có một trung niên nam tử ngay tại kinh hoàng thoát đi. Ngươi chạy sao? Bạch Vũ Triết ánh mắt phát lạnh, tiện tay đâm ra một thương, một đạo thanh mang tăng vọt, nháy mắt đâm rách không gian, mắt thấy liền muốn chui vào người kia vị trí hậu tâm. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên ánh mắt ngưng lại, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm nhận được những lực lượng khác ba động, rất mạnh, mà lại không chỉ một cỗ, có mai phục. Đây là nhằm vào ta cạm bẫy. Bạch Vũ Triết ngay lập tức có phán đoán. Hắn vốn là không có buông lỏng cảnh giác, vô luận cái kia một lần, hắn đều là có phòng bị. Hô, đúng vào lúc này, tại trung niên nam tử kia phía sau vị trí, bay ra một sợi ngọn lửa màu trắng, vô cùng chính xác đón lấy Bạch Vũ Triết kia một đạo thương mang. Bạch Diễm gặp gỡ thanh mang, chỉ là một phần 10 giây, liền trực tiếp bị hòa tan, tan biến tại vô tung. Bạch Phượng Hoàng, Bạch Vũ Lăng. Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền nhận ra, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chỉ là chính mình tiện tay một kích mà thôi, bị nàng đơn giản hóa giải cũng không kỳ quái. Bạch Vũ Triết, đã đến, cũng đừng đi. Sau một khắc, Cổ Hạo Nhiên thanh âm truyền đến. Hắn cũng nháy mắt từ ẩn tàng địa phương phi thân mà ra. Trong tay cửu hoàn kim đao chém ra một mảnh to lớn lại lăng lệ đao mang. Đối Bạch Vũ Triết vào đầu chém xuống. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Bạch Vũ Triết mang trên mặt thần sắc khinh thường, ngay lập tức mặc vào sinh linh chiến giáp, đồng thời phát động thần long phụ thể. Một đầu thanh long từ đan điền bên trong xông ra, quang mang vạn trượng, khí thế trùng thiên, sau đó nháy mắt dung nhập trong thân thể của hắn, theo sát lấy Bạch Vũ Triết một thương móc nghiêng mà lên. Xanh đen song sắc quang mang đâm về Cổ Hạo Nhiên một đao kia. Cùng lúc đó, chung quanh nháy mắt lần nữa xông ra mấy đạo thân ảnh, đem Bạch Vũ Triết vây vào giữa. Lữ Vân Thiên, Mộc Thần Giật, Phong Vô Cương, Lục Vô Phong bốn người xuất hiện đồng thời, cũng đối Bạch Vũ Triết phát động công kích, mà Dạ Ma thì là ẩn nấp lấy thân ảnh, đã nhanh nhanh vây quanh Bạch Vũ Triết sau lưng, trong tay chủy thủ vô thanh vô tức đâm về phía hắn vị trí hậu tâm. Đối phương mai phục một phát động, lập tức cũng không chút nào do dự toàn lực xuất thủ, muốn đối Bạch Vũ Triết tiến hành tuyệt sát. Ngang! Tiểu Hỏa Long phát ra một tiếng to rõ long ngâm, ngay lập tức ra tay giúp Bạch Vũ Triết ngăn cản công kích. Nhưng là, thực lực của nó mặc dù cũng rất mạnh, có thể chung quanh những người này,